Cô nàng quạ đen, chương 48, 48, tâm nguyện cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số hàng cao cấp của Kim Cẩm Khê giúp Ô Nha Nha kiếm được mấy chục triệu tệ. Cũng giúp cô mở ra một cục diện mới tinh. Tối hôm đó, cô tuyên bố trên Weibo bản thân tiến quân vào giới phát sóng và phân phối hàng hóa. Phụ trách làm MC. Fan hâm mộ ngóng trông cô quay phim hoặc làm ca sĩ như bị sét đánh ngang tai. Nhao nhao trong khu bình luận của Weibo cô. Khuyên cô cầu tiến một chút. Về sau mỗi một đồng tiền tôi có đều là do chính tôi kiếm được. Tôi không phải chim hoàng yến dựa vào ai nuôi. Mà công việc thì không phân sang hèn. Trong mắt của tôi, minh tinh không cao quý hơn ai. Người bình thường cũng không thấp hèn hơn so với ai khác. Tôi rất thích công việc hiện giờ. Cũng cam tâm tình nguyện làm một người làm công. Mọi người cùng tôi cố lên nhé. Cô trả lời như vậy. Cô đã có độ phổ biến cùng độ nổi tiếng cao như vậy. Tại thời điểm hot nhất này lại có thể lùi về phía sau một bước. Lựa chọn nghề nghiệp mình thích. Hành động như vậy có thể nói là đặc lập độc hành. Một, đặc lập độc hành. Thành ngữ Trung Quốc có nguồn gốc từ Lễ Ký. Nho hành, diễn tả khát vọng cao quý, trong sạch của một con người. Trong câu nó được sử dụng như một vị ngữ để đề cập đến tính cách của con người. Được, đúng làm Kim Cẩm Khê. Fan của cô giờ khóc giờ cười nói. Những minh tinh âm thầm xem cô là đối thủ cạnh tranh ai cũng thở phào một hơi. Người đại diện muốn ký hợp đồng với cô đều mắng cô phung phí của trời. Rõ ràng có điều kiện tốt như vậy. Lại đi lãng phí. Mặc kệ bên ngoài bình luận như thế nào. Ô Nha Nha vẫn như cũ triển khai sự nghiệp phân phối hàng của mình. Cô liên tiếp làm 7 ngày chuyên về thực phẩm. Dịch lĩnh giúp cô xây dựng đoàn đội vô cùng chuyên nghiệp. Sẽ từ các nơi trên thế giới chọn lọc và giới thiệu những món ăn có hương vị và chất lượng tốt nhất. Truyền bá và phân phối hàng sợ nhất là bán sản phẩm giả và vấn đề an toàn. Nhưng cô lại hoàn toàn không lo lắng cái này. Viện nghiên cứu của Dịch Lĩnh sẽ kiểm tra mỗi một chất lượng sản phẩm. Phát hiện trong đó có vấn đề sẽ kiên quyết từ chối. Cũng bởi vậy. Danh tiếng của Ô Nha Nha luôn được đảm bảo. Lúc giới thiệu sản phẩm, cô tuyệt đối ăn thật, không mang theo giả dối. Nhìn thấy dáng vẻ ăn say sưa ngon lành của cô, dân mạng cũng kìm lòng không được mà chảy nước miếng. Sau đó điên cuồng tranh mua. Sau khi giới thiệu, cô ôm lấy cái bụng như mang thai 3 tháng. Vô cùng thỏa mãn rời đi. Một màn này đã thành cảnh hot. Dân mạng sẽ vừa chụp lại màn hình vừa đặt lịch hẹn với cô. 7 ngày chuyên về thực phẩm. Livestream của cô bán chạy. Rất nhanh trở thành truyền kỳ trong giới lập nghiệp. Nhưng không có ai có thể tái hiện truyền kỳ này. Bởi không ai có thể giống như cô. Ăn dễ hạt điều cũng có thể ăn ra cảm giác sơn hào hải vị đẳng cấp. Nghe nói có một người mắc chứng kén ăn chạy đến livestream của Ô Nha Nha cảm thụ không khí. Kết quả đánh bậy đánh bạ vậy mà bệnh được chữa khỏi. Tin tức lan đi, livestream của cô nghênh đón một đợt hot mới. Làm xong chuyên mục về thực phẩm, Ô Nha Nha bắt đầu bán đồ trang điểm. Gương mặt của cô độc đáo như vậy. Bất kể trang điểm sản phẩm gì, hiệu quả đều rất kinh người. Dân mạng căn bản không cần cân nhắc, giới thiệu là mua mua mua. Đương nhiên. Đoàn đội của cô khi lựa chọn đồ trang điểm, việc đầu tiên làm là phải thông qua xét nghiệm của viên nghiên cứu, xác định thành phần an toàn, tác dụng vượt trội, mới có thể bày bán trong phòng phát sóng trực tiếp. Cũng bởi vậy, đoàn đội của Ô Nha Nha càng làm càng lớn, công trạng càng được đẩy lên cao, nhưng từ đầu đến cuối không gây ra điều tiếng gì. Dịch lĩnh ngoại trừ lần đầu tiên cùng Ô Nha Nha livestream. Về sau cũng không xuất hiện nữa. Nhưng anh một mực là tấm chắn đáng tin nhất, kiên cố nhất của Ô Nha Nha. Trước đêm mưa gió nổi lên, giúp cô loại trừ hết thảy nguy hiểm. Một năm sau, Ô nha nha đã là một khối chiêu bài sống trong giới. Đồ vật có thể bày trên tay cô tuyệt đối là sản phẩm có chất lượng tốt nhất. Dân mạng cái gì cũng không cần hỏi, cũng không cần lo lắng. Trực tiếp mua là được. Điều này đã thành một hình thái tư duy. Đối với những người phân phối hàng khác mà nói, muốn trở thành loại ngẫu nhiên mặc định này thật không hề dễ dàng. Không có viện nghiên cứu của Dịch Lĩnh đứng sau lưng làm hỏa nhãn kim tinh phân biệt sản phẩm tốt xấu. Dù là ai cũng không cách nào tái hiện lại được truyền kỳ này. Hôm nay, ô nha nha cầm một cây son. Trước ống kính cẩn thận đánh lên. Độ hot của phát sóng trực tiếp rất cao. Đã lục đục kéo tới mấy trăm nghìn người. Khu bình luận không ngừng có người tới thả rắm cầu vồng. Chị ơi! Môi chị thật đẹp, rất thích hợp để hôn. Chuyện đề cử, thần y ở rể, da chị thật trắng, tô màu gì cũng đẹp. Cây son này chị tô lên môi rất đẹp. Mua, ô nha nha lườm màn hình một chút. Vừa hé miệng vừa lầm bầm. Tôi còn chưa bắt đầu giới thiệu ưu điểm của cây son này đâu. Mọi người đợi một lát nữa. Cây son này lì rất nhanh, không dính. Bôi một lớp ngoài môi, mím mím một cái, 10 giây đồng hồ liền lên màu. Không dính ly, tuyệt đối không dính ly. Cô cong đôi môi nhỏ đỏ lên, gật gù đắc ý, cầm cái ly thử một chút. Một người dùng nói, chị gái trợ lý ngồi một bên lập tức đưa lên một cái ly thủy tinh trong suốt. Đừng cầm ly, trực tiếp hôn camera, thử xem màn hình chúng tôi có dính gì không. Có người cố ý đùa giỡn ô nha nha. Ô nha nha nhướng cao đuôi lông mày. Để tôi hôn bạn nha, âm cuối cô kéo dài. Cười thú vị, nghĩ cũng hay lắm. Nụ hôn của chị đây đạt được dễ dàng như vậy sao? Cô lấy điện thoại ra, gửi đi một tin nhắn. Sau đó cười híp mắt nói. Chờ tí nha, tôi lập tức để mọi người nhìn thấy hiệu quả. Cũng lúc đó, Dịch Lĩnh đang lật xem một phần số liệu của thí nghiệm. Mấy nghiên cứu viên đứng đối diện anh sắc mặt tái nhợt cúi gằm đầu xuống. Đến cả thở mạnh cũng không dám. Rất rõ ràng, thí nghiệm của bọn họ thất bại. Gương mặt Dịch Lĩnh bình tĩnh, không hiện hỉ nộ, chỉ là ngẫu nhiên ngước mắt nhìn kỹ bọn họ. Trong ánh mắt không mang theo khiển trách, nhưng cũng có thể khiến người khác toát mồ hôi lạnh. Cách chương.